Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 737, chương 738, hạm thử. Giữa trưa đi qua, đại trưởng lão trong miệng nhàn nhạt phân phó đến: "Bắt đầu đi." Nếu như nghe hết sạch đến thanh âm này lời nói, lộ ra đại trưởng lão ở lớn như vậy tình cảnh hạ vẫn là như vậy phong đạm vân khinh, nhưng là chỉ có ở đài chủ tịch vị trí, dựa vào đại trưởng lão chỉ có vẻn vẹn mấy cái vị trí ngưu lão ra, mới có thể nhìn thấy đại trưởng lão rũ thấp cái tay kia, cũng đã là siết chặt quả đấm. Rất hiển nhiên, đối mặt với chiếc này chân chính trên ý nghĩa thái không phi hành khí, lần phi hành thí nghiệm, ngay cả đại trưởng lão cấp bậc này nhân vật, đều không cách nào làm được lạnh nhạt xử chi. Nhờ vào lần này thí nghiệm, đối với quốc gia này cùng dân tộc mà nói quá trọng yếu. Mấy trăm năm trước đại dương đại hàng hải, trên căn bản quyết định sau khi trên tinh cầu này, mấy trăm năm bên trong thế lực cách cục, mà lần này thí nghiệm, đại biểu lại một lần nữa đại hàng hải bắt đầu. Bất quá lần này hàng hải, bị đổi thành giữa các vì sao biển khơi đi. Đi là ngôi sao biển khơi. Bọn họ mục tiêu, cũng từ từng cục không biết đại lục, đổi thành từng cái mới tinh tinh cầu. Nếu như dân tộc này thành công nắm chặt cơ hội này, tỷ số bắt đầu trước rồi tinh tế đại hàng hải trinh đồ, như vậy dân tộc này ít nhất cũng sẽ giữ thành thiên, thậm chí là trên vạn năm ưu thế. Đại trưởng lão mệnh lệnh thông qua làn sóng điện, trong nháy mắt liền bị truyền tống ra ngoài. Tiên sinh, nhưng là ở hang lối vào kinh thiên động địa nổ lớn âm thanh, chỉ thấy chạy dài tiếng phá hủy vang lên sau, chính là mảng lớn cho bụi tràn ngập đứng lên. Đạt tới hơn 10 phút sau khi, này tràn ngập lên cho bụi mới là toàn bộ thở bình thường lại. Đến lúc này mọi người lại nhìn sang, có thể thấy tòa kia cửa hang nơi dùng để che giấu cửa hang tồn tại cao ốc đã hoàn toàn biến mất rồi bóng dáng. Trừ lần đó ra, ngay cả nguyên lai cửa hang kích thước cũng là thoáng cái liền bị phóng đại gấp mấy lần trở lên. Không có biện pháp, Ngưu gia thôn số hiệu thái không chiến hạm kích thước thật sự là quá to lớn rồi. Không đem điều này không khẩu thêm lớn đến mức này, căn bản là không có biện pháp lái ra. Đối với lần này, quân đội điều động tốt nhất bộ đội công binh, làm ra một loạt phương án. Cuối cùng là thành công hoàn thành. Cái này độ khó tính cực cao định hướng bạo phá nhiệm vụ. Nếu như cửa hang không có gia tăng, ngược lại là bị bùn cắt chặn lại cửa hang, như vậy lần này thỏ tử ra trên dưới mặt mũi, coi như là bị ném đi được rồi. Mà đến lúc này, cuối cùng đã tới trong chiến hạm nhân viên điều khiển môn bắt đầu khẩn trương lúc, vì thao tác chiếc này trưởng 428.000m, cao 131 thước, rộng 82 ô thước bàng đại nhân vật, thỏ tử ra quân đội trở nên chế biến 18.000 người đủ loại nhân viên điều khiển. Ngoài ra, còn có sắp tới 5.000 người nhân viên nghiên cứu khoa học, tạo thành to lớn đoàn đội, lâu dài trú đóng ở này thái không chiến hạm thượng. Ở lần này trước, chiếc này thái không chiến hạm cũng là ở trong hang, tiến hành phạm vi nhỏ bay lên không cùng di động, chỉ là bởi vì trong hang diện tích thật sự là vô cùng hẹp hòi, cho nên bây giờ mới là kiểm nghiệm bọn họ lần này độ lại, ngược lại thành công hay không thời khắc mấu chốt. Chỉ huy đại sảnh, dễ thấy nhất trên đài chỉ huy, một cái đã là hoa giáp năm kỳ tướng quân, đảm nhiệm chiếc này Ngưu gia thôn số hiệu thái không chiến hạm nhâm chỉ huy quan. Mặc dù tên này trung tướng trước lúc này chỉ huy phi thuyền vũ trụ đính thiên, chính là cho tầng trời thấp đều quỹ đạo trạm không gian vận chuyển vật liệu tiếp tế cái loại này tiểu gia hỏa, nhưng là đây đã là quân đội, thật sự có thể tìm được thích hợp nhất liên quan nhân viên chuyên nghiệp. Hít sâu một hơi, trung tướng trong miệng ra mệnh lệnh thứ nhất, toàn bộ ngành chú ý. Chiến hạm lập tức bắt đầu chạy bay lên không, lập tức báo cáo thuộc quyền ngành tình huống mới nhất. Dưới mệnh lệnh thay thế sau, thủy triều như thế tiếng hồi phục đang chỉ huy trong đại sảnh vang lên. Hệ thống động lực bình thường, trước mắt động lực phát ra công suất là 65%, hệ thống vũ khí bình thường, toàn bộ vũ khí lập tức có thể tiến vào bổ sung năng lượng trạng thái. Tổn hại quản ngành toàn bộ, tập họp đúng chỗ, đã làm xong hết thảy chuẩn bị, sửa chữa ngành, chấm ngoặc kép, xác nhận toàn bộ ngành hết thảy bình thường. Tất cả nhân viên toàn bộ đến nơi sau khi, quan chỉ huy chiến hạm rốt cuộc nặng nề phun ra một câu nói. Chạy chiến hạm, bay ra hang, tiếp đó, chiếc này bàng nhiên cự vật chậm rãi hư nổi lên, dùng chậm nhất độ, nhưng là vô cùng kiên định lái ra khỏi chỗ này. Không biết đã đợi bao nhiêu năm thế giới ngầm, sao làm Ngưu Gia Thôn số hiệu thái không chiến hạm, từ dưới đất trong hang chậm rãi mở đi ra lúc, kia thân thể khổng lồ, cùng với dữ tợn bề ngoài, ngừng trong thời gian, cũng không biết là hù dọa đã hỏng bao nhiêu nhân. Trời ạ, đó là cái gì? Trong truyền thuyết ngoại tinh chiến hạm, ta có phải hay không là còn chưa có tỉnh ngủ? Vô số như vậy tiếng kinh hô, không biết từ bao nhiêu người trong miệng ra. Đến lúc này, ngay cả thỏ tử gia quan phương truyền thông, cũng đã bắt đầu truyền trực tiếp chàng này thịnh sự rồi. Cho nên, trên tinh cầu này phần lớn nhân đều biết, thỏ tử gia sắp chỉnh ra động tĩnh to lớn. Chẳng qua là trước lúc này, bọn họ xa xa không cách nào tưởng tượng, sẽ là dọa người như vậy động tĩnh. Chỗ bất đồng là, thỏ tử gia dân chúng đối với lần này thán phục cùng hoan hô không dứt. Mà những quốc gia khác cùng thế lực, đang thán phục xong rồi những người này sau khi, trong lòng nhiều rất nhiều phức tạp dị thường đồ vật, cuộc sống này không có cách nào qua. Coi như tiêu diệt Tu La nhất tộc, bọn họ cũng sẽ ở rất dài, rất lâu một chút đầu năm trong. Dựa vào thỏ tử gia hơi thở sinh hoạt, nhưng là, Ngưu Gia Thôn số hiệu thái không chiến hạm đủ loại phi hành thí nghiệm, cũng không có bởi vì bọn họ phức tạp trong lòng, bị một chút ảnh hưởng. Tiếp đó, canh để cho bọn họ kích thích, thậm chí cường lực đến chết lặng đà kích, từng cái ở trước mặt bọn họ bắt đầu diễn ra, ở vô số người chú ý đến, cực lớn đến phát điên thái không chiến hạm. Lúc ban đầu vẫn chỉ là lên cao đến vài trăm thước tầng trời thấp, thấp tiến hành đơn giản động tác phi hành, nhưng là theo phi hành thí nghiệm, lấy được số liệu cùng biểu hiện, vẫn luôn là dị thường rất tốt đẹp. Trên chiến hạm nhân viên điều khiển môn lá gan cũng lớn rồi tránh ra, bắt đầu dần dần gia tăng phi hành độ khó. Bọn họ bay lên mấy ngàn thước, thậm chí là hơn 10.000 thước trên không sau. Nhưng là bằng vào trong chiến hạm, số lớn lò phản ứng hạt nhân, cung cấp kinh người động lực, miễn cưỡng ở trong cao không, khai ra thập bội âm kinh khủng độ, căn bản là trong nháy mắt, là có thể từ trong tầm mắt mọi người biến mất, như vậy độ, thật là có thể dễ dàng nghiền ép nhân loại trước mắt phần lớn phi hành khí. Cho dù là lượn quanh thượng tinh cầu này một tuần, cũng bất quá chỉ cần mấy canh giờ mà thôi. Vấn đề duy nhất chính là lần hai phi hành thí nghiệm chung, không có ai sẽ làm loại chuyện này. Lần này phi hành thí nghiệm, trải qua 2 giờ sau khi, ở phương diện này coi như là đã lấy được kết thúc mỹ mãn. Lúc này, Ngưu lão gia tâm nhưng là cao treo lên, bởi vì tiếp theo lập tức sẽ tiến hành, là cùng hắn quan hệ sâu nhất phòng vệ đại trận khảo sát. Ở Ngưu lão gia tâm tình khẩn trương chung, chiến hạm treo rừng ở một nơi trống không thảo nguyên ngàn mét bầu trời. Sau đó, hai nhà tiêm 99 chiến đấu cơ tấn đến gần chiến hạm. Đầu tiên là đối với phóng ra một cái mai uy lực nhỏ không chung cách đấu đàn. Ngưu lão gia vui vẻ yên tâm thấy, cách đấu bắn bay để đến mấy trăm chiến hạm thước chi ngoại, phảng phất liền bị một tầng trong suốt bình chướng thật sự ngăn trở. Bị nổ sau khi tung tóe mảnh đạn, căn bản là không cách nào đến gần chiến hạm, tự nhiên, cũng không có biện pháp đối với chiến hạm tạo thành một chút tổn thương. Sau khi, hai chiếc chiến đấu cơ đang chỉ huy bộ dưới mệnh lệnh, đem mang theo mang đủ loại missile, một hơi thở toàn bộ bắn ra ngoài, kết quả cùng trước kia căn bản cũng không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Nhìn thấy màn này sau khi, Ngưu lão gia trong lòng bao nhiêu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là hắn biết, đây bất quá là món ăn khai vị mà thôi. Bởi vì món chính ở sau mười mấy phút sẽ đến. Đó là một từ trên trời hạ xuống thượng đế chi trượng. Đây mới là lần này khảo sát màn diễn quan trọng. lại nói là một đám ăn dưa quần chúng. Thấy Thọ Tử Gia lại đối với mình chiến hãm, bắn thượng đế chi trượng loại đại sát khí này sau khi. Lúc ấy, bọn họ liền cho rằng Thọ Tử Gia các cấp lãnh đạo tập thể điên mất rồi. Chẳng qua là tiếp theo một màn, nhưng là để cho bọn họ thiếu chút nữa điên mất. Bởi vì ngay tại thượng đế trên sắp đánh chúng chiến hạm một khắc kia, bỗng nhiên giữa 12 cái to lớn hư ảnh xuất hiện ở chiến hạm chung quanh. Từng cái hư ảnh dáng vẻ đều rất là mơ hồ không chịu nổi, nhưng là bọn họ mang cho toàn bộ đứng xem cảm giác giống như là từng cái đỉnh thiên lập địa hồng hoang thần nhân, cường đại không ai bì nổi. Chỉ thấy ở tại bọn hắn vẫy tay một cái, kia vừa lên đế chi trượng cũng đã là lăng không nổ lên đến, trong nháy mắt bên trong chính là tan tành mây khói, một chút mảnh vụn cũng không có còn lại, giống như là một món không đáng nhắc tới chuyện nhỏ. Kia 12 cái hư ảnh lúc đó tiêu tan mất tam, chỉ để lại trên cái tinh cầu này đến 1 tỷ tính toán ăn dưa quần chúng, lâm vào rất dài vô cùng đờ đẫn thời gian. Và quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.